Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thi cấp 3 kết thúc rồi hai. Thế là tiểu thỏ lại lần nữa hưởng thụ trình chi ngôn mỗi ngày đưa đón phục vụ. Gió hè quất vào mặt, tiểu thỏ ngồi ở trình chi ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Một bên vui sướng ngâm nga bài hát, một bên đá hai cái đuôi. Trình chi ngôn có chút trêu ghẹo hướng về nàng hỏi. Làm sao, người gần nhất tâm tình không tệ. Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi. Tiểu thỏ cười hì hì hướng về trình chi ngôn nói. Hiện tại mỗi ngày lại có người đưa đón ta lên dưới học a. Ta đương nhiên cao hứng. Hơn nữa chúng ta tân hoan dương lão sư. Người cũng cực kỳ tốt chơi. Bạn cùng lớp đều rất ưa thích hắn đâu. Phải không? Vậy ngươi thích không? Trình chi ngôn thuận miệng hỏi. Ta cũng ưa thích nha. Ta rất là thích chúng ta dương lão sư. Tiểu thỏ một cái tinh tế cánh tay nhỏ ôm trình chi ngôn eo. Vừa hưng phấn hướng về hắn đắc ý nói. Ta đã nói với ngươi. Chúng ta dương lão sư mỗi ngày đi học đều cho chúng ta giảng thật nhiều thú vị cố sự. Hơn nữa dương lão sư chữ cũng viết xem thật kỹ. Trước mấy ngày, dương lão sư còn đem ta ngữ văn khóa đại biểu chức vị trả lại cho ta đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình chi ngôn có chút không nói hướng phía trước cưỡi. Thanh âm dầu dĩ nói. Nhìn ngươi mở miệng một tiếng dương lão sư, ngươi là thật cố gắng ưa thích hắn a, đúng thế. Cùng ưa thích nước chanh ca ca ưa thích hắn đâu. Tiểu thỏ ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Quả thực hưng phấn mà huơi tay múa chân. Ta còn cùng đồng đồng thảo luận qua. Nếu như ngươi và dương lão sư đồng thời dạy cho chúng ta ban ngữ văn mà nói. Ai sẽ tương đối được hoan nghênh đâu. Ngoặc kép chấm chấm. A, người nào sẽ được hoan nghênh một chút đâu? Trình chi ngôn ngữ khí bình thản hỏi. Đương nhiên là dương lão sư rồi. Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về trình chi ngôn hồi đáp. Đồng đồng nói. Người chỉ có hướng về phía ta thời điểm. Mới có thể trở nên ôn nhu. Nếu là hướng về phía người khác mà nói. Luôn là một bộ xa cách bộ dáng. Cho nên phải là ngươi làm lão sư mà nói. Đoán chừng lớp học chỉ có nàng cùng ta hai người thích ngươi. Người khác vẫn sẽ ưa chơi vui dương lão sư. Trình chi ngôn cảm thấy có chút im lặng. Hơn nữa không hiểu cảm giác có chút tâm nhét. Còn nữa. Trong lớp chúng ta còn có nữ đồng học rất ưa thích dương lão sư. Liền chạy đến hỏi dương lão sư. Đợi nàng sau khi lớn lên có thể hay không gả cho hắn. Tiểu thỏ ôm trình chi ngôn eo. Tiếp tục cùng hắn đem liên quan tới dương lão sư sự tình. Vậy các ngươi lão sư nói thế nào? Trình chi ngôn thuận miệng hỏi một câu. Nhưng trong lòng thì lơ đễnh. Các ngươi cái này niên cấp tiểu thí hai. Biết rõ cái gì lấy hay không lấy chồng a? Dương lão sư nói. Đợi nàng trưởng thành nếu là còn cảm thấy ưa thích hắn mà nói. Hắn có thể suy nghĩ một chút. Lừa đảo. Trình chi ngôn ở trong lòng khinh thường mà nói một câu. Sau đó lớp chúng ta những nữ sinh khác liền bắt đầu cãi vã. Mỗi người đều nói dương lão sư không thể chờ người khác lớn lên. Nhất định phải chờ bản thân lớn lên mới được. Tiểu thỏ vừa nhắc tới chuyện này. Đã cảm thấy hảo hảo chơi. Một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành một đóa hoa. À, trình chi ngôn buồn buồn lên tiếng. Đột nhiên mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngươi có hay không đến hỏi dương lão sư? Có thể hay không gả cho hắn? A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó thanh âm thanh thúy lớn tiếng hồi đáp. Ta đương nhiên không có rồi. Ta sau khi lớn lên nhưng là muốn gả cho nước chanh ca ca đâu. Hừ, cái này còn tạm được. Trình chi ngôn thanh âm cực thấp mà lẩm bẩm một tiếng. Thế nhưng là đồng đồng nói nàng sau khi lớn lên cũng phải gả cho dương lão sư. Tiểu thỏ lại bổ sung một câu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.